Hắn tìm ta là vì nhìn trúng đường dây giữa ta và trưởng quỹ. Trong tay chúng ta có, bọn chúng không có. Đường dây này ở trên tay chúng ta. Nói cách khác, quyền chủ động nằm trong tay chúng ta. Gia Cát Chi không hề biết chuyện này, nên lúc đối mặt với lưới lớn mà cửu thánh bày ra, đại nạn lâm đầu, ai có thể giúp hắn thoát thân? Chắc chắn sẽ đi theo người đó. Chỉ cần chúng ta bí mật sắp xếp, sau này trên tay chúng ta sẽ có một trợ thủ đắc lực. Đây chính là cơ hội nắm một tu sĩ nguyên anh trong tay. Cơ hội tốt như vậy, dễ như trở bàn tay, thịt mỡ ngon như thế sao có thể để cho đối phương táp trước? Thiệu Tam Tỉnh hãi hùng khiếp vía. Đại công tử, hai bên vừa mới liên minh, ngài đã trở tay hố bọn họ. Làm như vậy có ổn không? Khóe miệng Thiệu Bình Ba nở một nụ cười quỷ quyệt. Ngươi nói sai rồi, ta đã suy nghĩ thật kỹ. Nếu như là liên minh, người ở trên tay chúng ta cũng chẳng phải giống nhau sao? Nếu thật sự phải đưa đến trên tay bọn họ mà chúng ta chẳng được gì, làm gì có chuyện đó được? Giả Vô Quân đã lộ mặt thật ra, bây giờ chúng ta đều nắm được nhược điểm của đối phương trong tay, hắn chỉ có thể chấp nhận. Chẳng lẽ là vì chuyện này mà trở mặt liều mình cá chết lưới rách với chúng ta sao? Nghe hắn nói kiểu này đúng là rất có lý. Thiệu Tam Tỉnh khẽ vuốt cằm hỏi. Đại công tử, có nói với trưởng quỹ không? Thiệu Bình Ba xua tay nói. Lúc đó còn người của Giả Vô Quân ở đây, sao ta có thể nói ra suy nghĩ đó? Bây giờ đi liên lạc cũng không muộn. Thiệu Tam Tỉnh hiểu rõ. Sau khi hộ vệ ra khỏi thành, liên tục dùng roi thúc ngựa rời đi. Lúc chạy đến vùng núi, hắn nhìn xung quanh bốn phía, thấy không có người thì bay thẳng vào núi sâu, thả ngựa chạy tự do. Ai nhặt được thì của người đó. Trốn vào núi sâu, vừa tìm được một nơi bí ẩn, hắn tháo mặt nạ trên mặt xuống, lộ ra khuôn mặt, rõ ràng là trưởng môn Yến Thục Linh của Linh Tông. Mặt nạ trên tay bị bóp nát, hắn lại nhanh chóng lột áo khoác ra, thì pháp đánh nát áo, sửa sang lại y phục trên người. Trên mặt nở một nụ cười khổ. Đường đường là trưởng môn Linh Tông lại phải lén lút làm việc này. Trước kia, lúc tu vi còn chưa đột phá nguyên anh kỳ, hắn cũng chẳng cần đi làm hộ vệ cho kẻ khác, nên lúc này có vài phần bất đắc dĩ. Nhưng khi hắn nhận được thư của Ngư Hữu Đạo, mọi người đều ngồi trên một con thuyền, chỉ có thể đi đến đây một chuyến. Không còn cách khác, Ngư Hữu Đạo nói chuyện này rất quan trọng, mà lý do hẳn là vì hắn ở gần Tấn Quốc, hắn có thể nói gì nữa. Còn tình huống cụ thể thế nào, hắn cũng không biết. Người hiểu rõ mọi chuyện sợ rằng chỉ có Ngư Hữu Đạo. Sắp xếp mọi người thành hàng, Ngư Hữu Đạo đứng ở trung tâm cân đối tất cả mọi người, vì vậy hắn chỉ có thể phối hợp làm việc. Ở một mức độ nào đó, đây cũng là một loại bảo vệ cho tất cả mọi người ở giữa. Càng có ít người biết mình là cao thủ nguyên anh kỳ càng tốt. Người nào sử dụng vô lượng quả, bây giờ chỉ có thể ôm một nhóm với nhau. Đã duỗi tay muốn chỗ tốt thì phải gánh chịu hậu quả. Sau khi khôi phục lại hình dáng ban đầu, Yên Trục Thanh bay vào trong núi sâu, tiếp tục chạy lên chạy xuống, giả vờ như mình còn chưa đột phá nguyên anh kỳ. Cuối cùng, hắn đến nơi đã hẹn trước với đệ tử. Hai người nhảy lên phi cầm tọa kỵ, nhanh chóng bay lên không trung. Trong mật thất Mao Lư Sơn Trang, Ngư Hữu Đạo đang nghiêng người chớp mắt trên giường. Bóng người Vân Cơ xuất hiện, nàng đi vào trong mật thất, thấy dáng vẻ này của hắn, biết là hắn đang nghĩ ngợi gì đó, cũng biết loại người như Ngư Hữu Đạo thích suy nghĩ cả ngày. Biết đối phương rất am hiểu môn này, nàng cầm mật thư quơ quơ trước mặt hắn nói. Có thư trả lời, đã ổn hết. Nghe được tin tốt, Ngư Hữu Đạo mở mắt, thong dong vươn tay nhận lá thư, một tay khác chống trán, cứ nằm nghiêng như vậy xem thư. Xem xong nội dung trên lá thư, hắn mỉm cười nói. Quả đúng là Lam Minh, Thiệu Bình Ba này đúng là một nhân tài. Biết hắn tự mình ra tay thì chắc chắn sẽ ổn, đúng là không ngoài suy đoán mà. Thư do Yến Trục Thanh gửi đến. Sau khi hai bên gặp mặt thế nào, nội dung cuộc nói chuyện ra sao, trong thư nói ra rất rõ ràng. Biết rõ toàn bộ quá trình, thấy không có vấn đề gì. Vân Cơ thổn thức một tiếng. Không ngờ rằng Lam Minh luôn không lộ tung tích, lại giấu thân phận ra gặp Thiệu Bình Ba. Hắn không ngờ rằng thân phận của mình đã bị Thiệu Bình Ba biết từ trước. Thiệu Bình Ba này đúng thật là không tầm thường. Bên này xem rằng ngay từ đầu Thiệu Bình Ba đã biết người Phiêu Miễu Các sau lưng là ai, nhưng không ngờ tình hình lại khác. Ngưu Hữu Đạo cười ha ha nói, chuyện này cũng hợp tình hợp lý. Mặt hàng như La Minh cũng muốn đi lại với Thiệu Bình Ba, hắn giấu được Thiệu Bình Ba mới là lạ đấy. Vân Cơ nói, tiếp theo người muốn làm gì? Ngưu Hữu Đạo nói, nên làm gì thì làm cái đó, cứ cho Thiệu Bình Ba biểu diễn đi. Vân Cơ không hiểu hỏi lại, biểu diễn cái gì? Ngưu Hữu Đạo cười ha ha một tiếng, người lộn nhào một vòng đứng lên mỉm cười nói, Thiệu Bình Ba là ai? Ta hiểu rất rõ, sao hắn cam tâm tình nguyện bị người khác khống chế được? Ta không tin hắn sẽ buông tha cơ hội này. Ngươi chờ mà xem, chắc chắn hắn sẽ mượn gió bẻ măng, không bỏ qua cơ hội nắm giữ một cao thủ nguyên anh kỳ đâu. Vân Cơ hơi kinh ngạc. Ngươi nói hắn sẽ nhân cơ hội này thu Gia Cát Trì về tay? Ngũ Hưu Đào đi đến trước án tọa ngồi xuống nói, nếu không phải vậy thì thế nào? Vân Cơ nghi ngờ cũng đi đến nói, nếu ngươi biết, chẳng lẽ ngươi cố ý thả cho hắn? Ngưu Hữu Đạo nói, ta cố ý cho hắn? Ngươi đừng nói giỡn, xử lý chuyện của Gia Cát Trì phải dùng người một nhà mới đáng tin được, sao ta để cho hắn thành công được chứ? Vân Cơ càng không hiểu, vậy vì sao ngươi để cho Thiệu Bình Ba và Lam Minh nhúng tay vào? Ngưu Hữu Đạo từ từ dựa vào thành ghế híp mắt nói, ta nói rồi, người một nhà mới đáng tin. Nhưng nếu người mình ra mặt xử lý chuyện này thì quá nguy hiểm. Người một nhà thì phải bảo vệ thật tốt. Chuyện xảy ra, dù sao cũng phải có người đứng ra cho cửu thánh chú ý. Không thể để bọn họ điều tra lên đầu chúng ta được. Có người chịu tội thay, người của chúng ta mới có thể thoải mái làm việc được. Cũng có xác suất thành công cao hơn. Đương nhiên, ta cũng có ý muốn dạy dỗ Thiệu Bình Ba này một chút. Vị Thiệu đại công tử này lòng cao hơn trời, không chịu an phận. Chỉ cần để hắn thành công một lần, phát hiện ra Giả Vô Quân cũng chỉ có bản lãnh như thế. Sau này hắn sẽ dám tranh cao thấp với Giả Vô Quân ngay. Lần này không ra tay thì thôi, vừa ra tay là phải dẫm hết ngạo khí của hắn, để cho hắn biết hắn không có lực chống đỡ này trước mặt Giả Vô Quân cả. Để cho hắn không dám làm ra những hành động thiếu suy nghĩ. Vân Cờ đã hiểu, chính là bởi vì đã hiểu, khóe miệng mới nhịn không được có quắp một chút, dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn hắn. Ngô Hữu Đạo không phát hiện ra, ngược lại nhớ ra gì đó hỏi ngược một câu. Hồng Nương đâu? Sao mấy ngày nay không thấy nàng chạy đến đây? Vân Cờ nói, không phải người thường chê nàng lắm miệng sao? Để cho người yên tĩnh còn không chịu được. Ngô Hữu Đạo cười ha ha nói, nàng yên lặng mấy ngày thật, ngược lại ta cảm thấy không được tự nhiên. Tiện. Vân Cơ khinh bỉ một câu nhưng vẫn nói ra chân tướng. Hình như gần đây nàng chú ý nhiều hơn đến chuyện tu luyện, gần như đang bế quan để tĩnh tu. Nhờ ta xử lý một số chuyện, nghe ý trong lời nói của Hồng Nương, nàng cách Kim Đan đỉnh phong viên mãn không xa, có lẽ muốn tu luyện ổn định giai đoạn này. Ngô Hữu Đạo cảm thấy ngoài ý muốn. Nói cách khác, nàng sắp bế quan đột phá nguyên anh kỳ rồi đúng không? Vân Cơ gật đầu nói, có lẽ vậy. Ngũ Hữu Đạo có vài phần vui mừng nói, ta đã nói với tính cách kia của nàng, sao lại tự nhiên chạy đi tu luyện? Sau đó thở dài một tiếng gật đầu, đây là chuyện tốt, cũng đúng là chuyện tốt thật. Nếu nữ nhân kia chậm chạp không chịu đột phá, viên vô lượng quả kia để cho nàng cũng quá lãng phí rồi. Sau đó hỏi ngược lại, tình huống bên phía quỷ mẫu thế nào rồi? Vân Cơ không biết hắn lại làm cái quỷ gì, nhưng biết hắn bỗng nhiên xem trọng bên quỷ mẫu, tất nhiên là có tính toán. Người này trốn trong mật thất nhỏ hẹp, ấp ủ một bụng mưu ma trước quỷ, trời hết bốn phương tám hướng, không xảy ra chuyện gì cả, vẫn theo lời nói của ngươi âm thầm duy trì liên hệ theo định kỳ. Có quân Tấn toàn diện thủ thế, hai quân Tần Tề rơi vào trạng thái giằng co, nếu như vẫn để nguyên như thế thì không phải là biện pháp. Quân Tấn có kho lúa nhiều, nhưng hai quân Tần Tề lại không chịu nổi. Nhưng đại quân chuẩn bị chiến đấu lại không dám nghỉ ngơi. Dưới sự bất đắc dĩ, La Chiếu lao vào trung tâm quân Tề lần nữa, gặp mặt Hồ Diền Vô Hận, trao đổi công việc tấn công. Chỗ phòng tuyến của quân Tần vốn là lãnh địa của Vệ quốc, nhưng cao phẩm sắp xếp người phòng thủ quá vững chắc, làm cho người ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lần nuốt hận của Hồ Diền Vô Hận trên Tam Đạo Quan chính là vết xe đổ. Ý của La Chiếu là ngăn chặn lực lượng chính diện, sau đó Hồ Diền Vô Hận xuất quân đánh vào Tấn Quốc. Nhưng cách đánh này bị Hồ Diền Vô Hận từ chối. Nói đến chỗ này, vậy thì không thể không nhắc đến sự bưu hãn của người dân Tấn Quốc. Chỉ cần kẻ địch đánh đến nhà, vậy thì dân chúng sẽ dùng toàn bộ lực lượng bảo vệ nhà cửa. Ngay cả những ông già, ba già cũng cầm cuốc đi lên đánh giặc ngoại xâm. Đó cũng là lý do Tấn Quốc bị tấn công nhiều năm mà vẫn ngăn cản được bước chân của quân Tề, vệ. Cũng có thể nói rằng do địa hình hạn chế khuất ở một góc của phía Tây, bên ngoài khó ép vào, quá nghèo, quá nghèo. Hai từ này cũng đã khái quát tổng thể khắp Tấn Quốc. Mà Tấn Quốc cũng vì nghèo quá nên cần phải thay đổi. Đối mặt với hai nước Tề, vệ phong tỏa, bọn họ có nhiều lần có ý đồ đối ngoại để khuếch trương, để cải thiện hoàn cảnh khốn khó. Nghèo còn có một nguyên nhân khác, đó là vùng núi nhiều, giao thông không tiện, kinh mẫu khó có thể thịnh vượng được. Vì vậy, Tấn Quốc có nhiều người dân miền núi, mà tính cách của dân miền núi cũng biết rồi đấy. Đại quân có đánh vào thì cũng khó tiêu diệt được hết. Tấn Quốc có thể tồn tại được trong hoàn cảnh khó khăn, tất nhiên là có nguyên nhân của nó. Đối với điểm này, Hồ Diên Vô Hận hiểu sâu trong lòng. Rất rõ ràng, hắn lãnh binh đánh vào trong Tấn Quốc không phải một hai lần, nhưng cuối cùng đều vì nhiều lý do khốn khó mà phải triệt binh. Nếu không gặp kẻ địch như Tấn Quốc, Hồ Diên Vô Hận cũng tiêu diệt Tấn Quốc từ lâu rồi. Cũng vì nguyên nhân này, Cao Phẩm mới tập trung tinh lực bố trí phòng vệ ở vệ quốc. Nhưng khi nhìn thấy Tấn Quốc kinh doanh khởi sắc với vệ địa, ngay cả một gốc rạ, thóc giống đều đã trồng xuống, chẳng lẽ còn muốn nhịn đến lúc đối phương đến thu hoạch luôn sao? Tấn Quốc đã bắt đầu gieo giống thóc, nhưng nếu Tây Bình Quan rơi vào tay quân Tấn, bên Tấn Quốc khó mà đưa tiếp tế được. Nếu đi đường biển thì sẽ bị Tấn Quốc dốc sức ngăn cản, mà vận chuyển bằng thuyền cũng không tiện. Mà dân chúng phần lớn của Tề Quốc là chăn nuôi, không am hiểu trồng trọt, ôm chân Phật tạm thời thì làm gì được. Mà diện tích trồng trọt còn cần nguồn nước lớn. Hệ thống tưới tiêu trên thảo nguyên mênh mông của Tề Quốc rất hiếm có. Những năm qua, Tề Quốc đều giao dịch trao đổi lương thực với vệ quốc, bây giờ lại bị quân Tấn bóp chết. Chiến lược của Tấn Quốc rất rõ ràng, chính là muốn dùng chiến loạn để hao phí của cải của bọn họ, cuối cùng có thể dễ dàng thu thập hết. Đối mặt với thế cục như vậy, cuối cùng Hồ Diên Vô Hận và La Chiếu cũng quyết định đánh một lần. Bọn họ không đánh không được, triều đình ở phía sau tạo áp lực quá lớn. Tấn Quốc đánh hạ vệ quốc, chiếm thế thượng phong trên chiến lược. Càng kéo dài lâu, càng bất lợi cho hai nước Tân Tề. Triều đình hai nước thấy vậy tất nhiên sẽ tạo áp lực cho bọn họ nghĩ cách. Một trận chiến đã kéo lên màn mở đầu, quân Tần bỗng nhiên đánh lén phòng tuyến quân Tấn, suýt chút nữa bị La Chiếu công phá. May nhờ Cao Phẩm nhanh chóng điều binh ngăn cản. Cao Phẩm vừa điều động binh mã, Hồ Diên Vô Hận lập tức phát động tấn công từ bên khác. Nhưng phòng ngự tiền tuyến của Cao Phẩm được sắp xếp theo tam giác ngược kìm tức kinh điển, hai điểm tiền tuyến kẹp cứ điểm ở hậu phương, có thể trì viện cho bất cứ điểm tiền tuyến nào. Phòng tuyến được bố trí theo tam giác ngược tương liên, như vậy thì hậu phương có thể nhanh chóng trì viện cho hai điểm tiền tuyến. Chẳng những có thể dựa vào phòng ngự để tiết kiệm binh lực, mà lúc nào cũng có thể hình thành phòng tuyến. Cao Phẩm chỉ huy hai đội nhân mã cùng lúc chống lại thế công của hai quân Tần Tề. Nếu như bị công phá, quân địch vừa xông vào, tam giác ngược sẽ biến thành tam giác chính, hoặc trực tiếp biến thành giáp công, bốn góc, có thể nói là phát huy vô cùng tinh tế. Trận pháp tam giác ngược này, dựa vào công sự lúc trước, chiếm được ưu thế từ địa lý, cộng thêm Tấn Quốc phải đối mặt với quy mô tấn công của hai nước mà vẫn không rơi vào thế yếu, thậm chí còn chiếm thế thượng phong. Có được chỉ huy vững chắc như Cao Phẩm, Tấn Quốc lấy một đánh hai rất vững vàng. Sau trận chiến này, Cao Phẩm danh chấn thiên hạ. Hồ Diên Vô Hận liên thủ với La Chiếu lại không công phá được phòng tuyến của Cao Phẩm. Có thể thấy được người trong thiên hạ nghĩ thế nào rồi đấy. Triều đình Tấn Quốc rất phấn khởi, khen Thái Thúc Hùng anh minh. Dù sao Cao Phẩm là do Thái Thúc Hùng đề bạt lên. Dù cho Cao Phẩm từng nhiều lần bại trận dưới tay Hồ Diên Vô Hận, Thái Thúc Hùng vẫn trọng dụng Cao Phẩm như cũ. Mà Cao Phẩm cũng không làm cho Thái Thúc Hùng phải thất vọng. Lần này hắn đã rửa sạch nhục nhã rồi. Ngay cả trưởng môn Thái Thúc Phí Hoa của Khí Vân Tông cũng khen Thái Thúc Hùng, khen hắn là hoàng đế có mắt, biết dùng người. Ở trình độ nào đó mà nói, Thái Thúc Hùng vốn là do Thái Thúc Phí Hoa nâng đỡ lên.